Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 93 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hàn Mộc Từ từ chối Hàn Thanh không được, đành phải đi theo Hàn Thanh đi chúc rượu. Hàn Thanh đưa cô đi giới thiệu với từng người một. Khó tránh khỏi việc kính rượu. Hàn Mộc Từ vừa phải vén váy, vừa nâng rượu lên uống vô cùng bất tiện. Vào thời khắc mấu chốt, Tịch Nhàn chạy đến phía sau của cô nói, tôi giúp cô nâng váy. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ quay lại nhìn cô ta bằng ánh mắt cảm động. Tịch Nhàn lại hướng ánh mắt về phía khác, căn bản không nhìn về phía cô. Lúc này, Hàn Mộc Từ mới phát hiện ánh mắt của cô ta dán chặt lên người của Hàn Thanh. Hóa ra, nguyên nhân vừa nãy cô không đến đây được chính là bởi vì Hàn Thanh sao? Nghĩ đến những chuyện trước kia Tịch Nhan đã làm, Hàn Mộc Từ liền không nhịn được cười thầm trong lòng. Hàn Mộc Từ, vị này chính là Tổng Giám đốc Phương, người có công ty vải vóc lớn nhất ở thành phố Mạc Thành. Thời điểm nghe được hai từ vải vóc, ánh mắt của Hàn Mộc Từ liền sáng lên. Anh trai cô đúng là đang giúp cô một tay, liền giới thiệu những nhân vật có tiếng nói trong giới cho cô. Cô thành lập công ty thiết kế thời trang, chẳng phải đang cần nguồn cung cấp vải vóc sao? Em gái của Tổng Giám đốc Hàn thật sự rất xuất chúng, nhìn rất giống bà Hàn hồi xưa. Tổng Giám đốc Vương tuổi cũng đã cao, cũng là cùng tầng lớp với bà Hàn. Hiện tại, nhìn thấy Hàn Mộc Từ liền nhớ đến dáng vẻ của bà Hàn năm xưa. Ông ta khẽ lắc lắc ly rượu trong tay, đứng lên, trong lòng không khỏi buồn phiền nói. Tôi đã nghĩ, năm đó bản thân không ngại quỳ gối để theo đuổi bà Hàn. Nhưng đáng tiếc, trong mắt của bà Hàn chỉ có... Nói tới đây, ông ta liền dừng lại, nhận thức được mình đã lỡ lời, xấu hổ liền cười trừ nói. Thật xấu hổ, tôi lại nói những lời này, ý của tôi là cháu rất giống mẹ của mình. Cảm ơn. Hàn Mộc Từ nhìn ông ta cười cười, sau đó nói câu cảm ơn. Rồi nói vài ba câu chuyện phiếm. Giám đốc Vương nói khi nào cô rảnh thì đến công ty tham quan. Hàn Thanh sau đó mang theo cô đến gặp những người khác. Trên đường đi gặp vài người, Hàn Mộc Từ đều muốn làm quen. Đồng thời cũng uống vài chén rượu, lúc này cũng đã trở nên ngà ngà say. Hơn nữa, chiếc váy trên người lại rất nặng. Cô thật sự rất muốn đi vào phòng thay đồ để thay chiếc váy này ra. Nghỉ ngơi. Dáng vẻ mệt mỏi của cô lúc này, Hàn Thanh đều nhìn thấy. Anh ta vô cùng thương xót. Cho nên Hàn Thanh chỉ mang cô đi gặp vài vị khách trọng yếu nữa. Rồi liền nhìn về phía chiếc váy nặng nề của cô, nói với Tịch Nhàn. Theo tôi kính khách vài chén rượu. Phía dưới còn vài vị khách, sau này sẽ có thể giúp ích cho công ty của các cô đó. Nam thần đã mời cô như vậy, Tịch Nhàn làm sao có thể cự tuyệt, ngơ ngác gật đầu đồng ý. Được rồi, để tôi đi tìm người giúp đỡ Hàn Mộc Từ thay quần áo, sau đó thì đến tiếp rượu cùng với anh. Ừ, được rồi. Vì thế, Tịch Nhàn liền đưa Hàn Mộc Từ đi vào hậu trường. Trên đường đi, cô ta không ngừng vui mừng nhảy múa, cơ thể giống như là không còn là chính cô ta nữa. Làm sao vậy? Anh trai tôi mời cô cùng đi tiếp rượu, cho nên cô đang hưng phấn quá độ sao? Lúc đi ra phía sau của bữa tiệc, không còn ai nữa, Hàn Mộc Từ liền mỉm cười trêu chọc cô ta một câu. Tịch Nhan trong nháy mắt liền hoàn hồn lại, trừng mắt với cô ấy nói. Nói bừa cái gì vậy? Anh trai cô mong được tiếp rượu cùng với tôi còn không được. Còn không phải là vì đứa em gái vô dụng như cậu sao? Nghe thấy vậy, Hàn Mộc Từ không nhịn được cười. Đúng vậy, cô đúng là một dự bị xuất sắc. Người dự bị xuất sắc, đầu nhỏ đi đâu rồi? Nhắc tới đầu nhỏ, Tịch Nhan liền a lên một tiếng. Kỳ lạ thật đó. Vừa rồi tôi có hỏi qua người phục vụ. Bọn họ nói đầu nhỏ đang ở chung một chỗ với anh trai cậu mà. Vừa rồi bên cạnh Hàn Thanh không có ai. Đầu nhỏ lại tinh nghịch chạy đi đâu rồi? Cô cứ thay chiếc váy này ra trước đi. Hàn Mộc Từ nhìn xung quanh phòng thay đồ rộng lớn, gật đầu đáp. Tôi đi vào thay đồ. Cô đi nhanh còn về. Thuận tiện giúp tôi hỏi xem đầu nhỏ đang ở đâu. Bảo đầu nhỏ đến đây với tôi. Một mình cô có thể thay chiếc váy này ra không? Tôi là nhà thiết kế, sao lại không mở ra được chứ? Cô mau đi đi. Ừ, vậy được rồi, cô cứ ở đây thay váy ra trước đi, rồi nghỉ ngơi. Tôi đi một lúc rồi quay lại tìm cô. Ừ, được rồi. Hàn Mộc Từ gật đầu, sau đó Tịch Nhan nhanh chóng bước ra ngoài. Chờ sau khi Tịch Nhan rời đi, phòng trang điểm chỉ còn lại một mình cô. Xung quanh đều im lặng. Lúc này mọi người đang tập trung ở cửa chính để tham gia buổi dạ tiệc. Phía sau truyền đến tiếng mở cửa, có người vào đây. Hàn Mộc Từ nghi hoặc, liền hỏi một câu, ai vậy? Nhưng mà không có ai đáp lại câu hỏi của cô. Động tác trên tay của Hàn Mộc Từ dừng lại, có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là cô nghe nhầm sao? Nhưng rõ ràng vừa nãy cô nghe thấy tiếng mở cửa.

Cô muốn ghen tị thì cứ ghen tị đi. Tay của cô nắm chặt vào điện thoại của tôi làm cái gì? Mau đem điện thoại trả lại cho tôi. Người phục vụ ngẩng đầu, ánh mắt trở nên hung ác dọa người, giống như vừa mới bước lên từ địa ngục. Vừa nãy, anh nói tiền lương một năm của tôi cũng không đủ để mua một viên kim cương trên vương miện của cô ta sao? Tôi... chẳng lẽ tôi nói sai sao? Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Những lời nói thật của tôi cũng đâu có nhằm vào cô. Người phục vụ cười lạnh lùng. Viên kim cương đó lớn đến thế sao? Bà đây trước kia toàn đeo kim cương thôi. Cô cũng đừng có nói thái quá lên thế chứ. Người đàn ông nhìn cô ta như nhìn một bệnh nhân đang bị bệnh thần kinh. Sau đó thừa dịp cô ta không để ý, liền giật lại điện thoại trên tay cô ta về. Người phục vụ liền chạy tới giật lại chiếc điện thoại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt. 5 năm, suốt 5 năm qua, cuối cùng cô cũng xuất hiện. Quản lý nhà hàng đâu? Các người quản lý nhân viên cái kiểu gì mà lại để cô ta cướp điện thoại của khách hàng như vậy? Giọng nói trách cứ của người khách vang lên, đem theo lý trí của người phục vụ quay trở về. Trong phút chốc, cô ta khôi phục lại tinh thần, nhanh chóng đưa điện thoại trả lại cho đối phương, cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười nịnh nọt. Thưa anh, thật sự xin lỗi anh, người phụ nữ này rất xinh đẹp, con mắt nhìn người của anh đúng là rất tốt. Chúc anh dùng cơm ngon miệng. Nói xong, cô ta không đợi đối phương kịp phản ứng, liền quay người nhanh chóng rời đi, sau đó hướng về phía người quản lý giải thích. Ôi, quản lý, tôi sao lại có thể lấy điện thoại của người khác được chứ? Tôi là người như thế nào? Anh còn không hiểu rõ sao? Hai người đi tới hậu trường, giọng nói cũng dần dần trở nên mờ ám. Quản lý, người ta nói thật mà, nếu anh không tin, thì tối người ta đến tận nhà giải thích với anh có được không? Đáng ghét. Những nhân viên khác đi ngang qua thấy cảnh này đều thờ ơ như không, đi thẳng, không hề thay đổi sắc mặt. Bọn họ thấy người đàn bà này lẳng lơ, nhiều đến quen rồi. 15 phút sau, giải quyết xong quản lý nhà ăn, cô ta vào nhà vệ sinh thanh lý một chút. Rửa tới một nửa, cô ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm chính mình trong gương. Người trong gương từng là cô cả của nhà họ Hàn xinh đẹp yêu kiều, bây giờ đã biến thành nhân viên phục vụ rẻ mạt, mỗi tháng cầm vài đồng lương còm qua ngày. Hoàn toàn không đủ để cho cô ta tiêu xài, cho nên cô ta lựa chọn bán đứng bản thân. Cô ta chơi một chân với quản lý, tiền lương lập tức cao hơn người khác gấp đôi. Cô ta đắc ý vô cùng, cảm thấy bản thân cao hơn những nhân viên khác một bậc. Cho tới hôm nay, khi cô ta nhìn thấy người kia trên TV, 5 năm trôi qua, cô ta nghèo túng thế này mà người kia lại vô cùng chói lọi. Nghĩ tới đây, cô ta nắm chặt hai tay lại, móng tay dài đâm vào da thịt, lại không thấy đau đớn chút nào. Cô ta nhìn chằm chằm vào người trong gương, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thẩm cửu, cô ta nghiến răng lẩm bẩm, sau đó càng ngày càng phát điên mà gào to lên, thậm chí cuồng loạn dùng móng tay dính máu cào vào mặt mình, phát ra những tiếng động chói tai vô cùng. Một tia máu bắn lên gương trên tường, nhà vệ sinh sáng ngời sạch sẽ, bỗng có vẻ đáng sợ cực kỳ. Sau khi Hàn Mộc Từ đi ra ngoài, phải tìm rất lâu mới thấy đậu nhỏ. Lại phát hiện nhóc con này không ra sảnh trước mà ở trong sân của mình ngồi xích đu, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ hoạt hình. Tuy mặt bị che mất nhưng phối hợp với bộ lễ phục nhỏ trên người bé trông có vẻ càng đáng yêu. Hàn Mộc Từ thấy cảnh này thì không nhịn được mà dừng bước, lấy di động ra, đứng ra xa chụp lén vài bức. Vừa ấn nút chụp ảnh, trên màn hình liền hiện lên đầu nhỏ xoay đầu sang đây, đôi mắt đen láy trong veo của bé nhập thẳng vào bức ảnh. Mẹ! Nhóc con kêu khẽ, định tụt xuống khỏi xích đu. Từ từ đã. Hàn Mộc Từ vội nói, chờ mẹ chụp mấy tấm ảnh đã. Nghe cô nói xong, đầu nhỏ ngoan ngoãn ngồi im, nghe lời đợi mẹ chụp xong ảnh. Hàn Mộc Từ bước tới gần, chụp thêm vài tấm. Đầu nhỏ cảm thấy rất tốt, luôn luôn có thể phối hợp với máy ảnh của Hàn Mộc Từ. Làm ra bộ dáng đẹp trai, lạnh lùng, cuối cùng còn làm mặt quỷ, chọc cho Hàn Mộc Từ cười thành tiếng. Cô cất di động vào túi, ngồi xuống đón đầu nhỏ. Vừa nhảy xuống khỏi xích đu, bé ôm chầm lấy cổ cô. Mẹ! Hàn Mộc Từ chiều mến xoa đầu của đậu nhỏ. Thật ra lúc thấy đậu nhỏ đeo mặt nạ, cô cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu tối nay đậu nhỏ đeo mặt nạ thì cho dù có gặp Dạ Âu Thần thì anh cũng không nhận ra thằng bé. Còn đậu nhỏ thằng bé mới có 5 tuổi, trẻ con không thường quan sát kỹ càng mặt của người xung quanh, mà cho dù có quan sát thì cũng chỉ thắc mắc sao người này giống mình như vậy, chứ sẽ không tìm hiểu đến cùng. Bây giờ cô yên tâm rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi bé. Còn ở đây chơi xích đu nãy giờ sao? Không đi chỗ khác sao? Chỗ khác là chỗ nào ạ? Đầu nhỏ ngước đôi mắt đen tròn đầy tò mò nhìn cô. Ánh mắt ngây thơ thuần khiết như vậy làm cho Hàn Mộc Từ sinh ra cái cảm giác tội ác. Cô ho nhẹ một tiếng, rời ánh mắt nói. Thì là chỗ khác, đến đây lâu như thế rồi, còn chỉ chơi xích đu một mình thôi sao? Không có ai nói chuyện với con sao? Đầu nhỏ bĩu môi. Sao lại không có ạ? Đầu nhỏ ở đây gặp được nhiều người lắm. Nhiều người sao? Vâng, ai đi qua cũng muốn chụp ảnh đậu nhỏ đây này. Nhưng mẹ đã nói với đầu nhỏ là không được tùy ý cho người ta chụp ảnh. Rồi sao nữa? Thấy bé nói như vậy, Hàn Mộc Từ cũng bắt đầu tò mò, ngồi xồm xuống nhéo nhẹ cái cằm non mềm của bé. Sau đó đầu nhỏ dọa cho bọn họ nha, nói bọn họ không được chụp ảnh linh tinh, nếu không mẹ sẽ cho bọn họ một trận. Nghe đầu nhỏ nghiêm túc kể lại, Hàn Mộc Từ phì cười thành tiếng, lại nhéo cái tai mềm mại của bé. Sao con lại nói mẹ con đánh đá thế được chứ? Mẹ còn lâu mới cho bọn họ một trận. Cùng lắm thì chỉ kiện bọn họ xâm phạm ý nguyện của con, sau đó đòi bồi thường thôi. Mẹ xấu lắm. Đầu nhỏ hừ lạnh một tiếng, thuận tiện dùng tay nhỏ chọc chọc hai má trắng mịn của mẹ mình, sau đó ả lên một tiếng. Nhưng bọn họ không chụp ảnh thành công đâu nha. Ban đầu bọn họ quá đáng lắm luôn, không nghe đậu nhỏ dọa đâu, cố tình chụp ảnh đậu nhỏ. Nhưng sau đó có một chú đến giúp đậu nhỏ đây. Vậy sao? Hàn Mộc Từ vốn không nghĩ tới phương diện khác nên còn tùm tìm hỏi thăm. Chú kia giúp con đã cảm ơn chú ấy chưa? Đầu nhỏ gật đầu, ý bảo mình có cảm ơn rồi. Sau đó bé ngẫm nghĩ một lát rồi bổ sung. Nhưng mà chú ấy quái lắm. Quái sao? Hàn Mộc Từ khó hiểu. Quái thế nào? Chú ấy cũng đeo mặt nạ như đậu nhỏ vậy. Đầu nhỏ chợt nói lời kinh người. Hàn Mộc Từ nghe xong thì chỉ cảm thấy tim mình chậm lại một nhịp. Sau đó thiếu chút nữa thì chui ra theo cổ họng. Đồng thời mí mắt cũng giật giật. Còn nói sao? Chú giúp con đuổi người đi đeo mặt nạ sao? Đầu nhỏ gật đầu. Vâng, mẹ, sao thế ạ? Wow, đầu nhỏ lúc này mới để ý chiếc mặt nạ trên tay của mẹ mình. Mẹ, mặt nạ của mẹ sao giống mặt nạ của chú lúc nãy thế? Mẹ quen biết chú ấy sao? Hàn Mộc Từ, cô không đáp lời câu hỏi của đậu nhỏ, chỉ ngồi im như bị điểm huyệt, đờ ra không nhúc nhích. Mặt đất lạnh lẽo truyền từ gan bàn chân tới toàn thân của Hàn Mộc Từ, khiến cô như bị đóng băng. Cô ngàn tính vạn tính, không ngờ hai người này vẫn chạm mặt. Không, phải là ngàn phòng vạn phòng, vẫn không phòng được xã Âu Thần. Rốt cuộc, anh muốn làm cái gì đây? Đeo mặt nạ đến giúp đậu nhỏ ư? Rốt cuộc, anh ấy vô tình hay cố ý? Mặt của Hàn Mộc Từ dần dần tái nhợt. Có phải anh ấy biết thân phận của đậu nhỏ rồi không? Hay thật sự chỉ là trùng hợp thôi? Vì anh cũng tới tham dự tiệc nên mới vô tình gặp phải. Hoặc anh đã biết hết, bây giờ chỉ đang đùa giỡn, xoay cô quanh vòng vòng mà thôi. Nếu thật sự là như vậy, thì sau này cô nên làm như thế nào bây giờ? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đầu nhỏ thấy mặt của mẹ cậu trắng bệch như tờ giấy, đôi mày nhỏ dưới lớp mặt nạ hơi nhíu lại, chứng tỏ cậu đang không vui. Cậu vốn dĩ muốn thăm dò mẹ thôi, không ngờ mẹ lại phản kháng như vậy. Đầu nhỏ duỗi tay ra, quơ quơ trước mặt của Hàn Mộc Tử, cố gắng kéo tâm trí cô trở lại. Tuy nhiên, Hàn Mộc Tử như thể rơi vào suy nghĩ của mình, làm thế nào cũng không thoát ra được. Tình huống như vậy, đầu nhỏ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cậu không dám dò xét Hàn Mộc Tử nữa. Cậu vội vã đưa tay ôm lấy Hàn Mộc Tử. Quả nhiên, đúng như cậu dự đoán, ngay cả cổ của mẹ cũng lạnh, thậm chí đang đổ mồ hôi lạnh không ngừng. Mẹ, mẹ ơi! Đầu nhỏ dùng sức gọi Hàn Mộc Tử, chỉ có điều Hàn Mộc Tử không có phản ứng. Dáng vẻ này của cô quả thực đã dọa cho đậu nhỏ sợ chết khiếp. Cậu suýt nữa thì bật khóc. Mẹ ơi, mẹ để ý đậu nhỏ đi mà. Tiếng khóc của cậu bé bỗng chốc rơi vào tai của Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ giật mình một cái rồi phản ứng lại. Cô cúi đầu nhìn thằng bé đang ôm cổ mình, đôi mắt nhỏ khóc đến đỏ ửng. Cô mới giật mình nhận ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Đậu nhỏ ơi! Như thể vừa sống sót sau tai nạn, Hàn Mộc Từ chậm rãi gọi tên cậu. Mẹ ơi, con ở đây này, mẹ đừng làm đậu nhỏ sợ có được không? Đậu nhỏ vừa trả lời Hàn Mộc Tử vừa lấy mặt nạ trên mặt cậu xuống. Kế đó, cậu áp khuôn mặt ấm áp của mình lên mặt cô, toàn chuyển hơi ấm cho cô. Sau khi Hàn Mộc Tử lấy lại tinh thần, mới từ từ khôi phục lại như bình thường. Sức khỏe của đậu nhỏ rất tốt, nên hiện tại, nhiệt độ trên người cậu không ngừng truyền qua, dẫu cách lớp quần áo. Cảm giác này như thể có người kéo cô ra khỏi bóng tối vậy. Là cứu rỗi chăng? Hàn Mộc Từ dùng sức ôm đầu nhỏ, cô lẩm bẩm nói. Đầu nhỏ à, bất kể sau này có chuyện gì, còn mãi mãi là bảo bối của mẹ. Dạ, đầu nhỏ dùng sức gật đầu. Đầu nhỏ mãi mãi là bảo bối của mình mẹ thôi, mẹ đừng buồn nữa. Cậu quan tâm nhưng không hỏi gì cả. Hàn Mộc Từ biết con trai cô chu đáo hơn những đứa trẻ khác. Cô không nói thêm gì, chỉ xoa xoa đầu của cậu. Mẹ xin lỗi, vừa vừa rồi mẹ đã hù con sao? Đậu nhỏ lắc đầu. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn, đậu nhỏ sẽ luôn ở bên mẹ. Thật sao? Hàn Mộc Từ nhìn con trai bằng ánh mắt đẫm lệ. Nếu như có một ngày, có một người muốn đậu nhỏ đi theo anh ta, còn có rời xa mẹ không? Vẻ mặt của đậu nhỏ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Không có chuyện đó xảy ra đâu mà mẹ. Còn biết, mẹ chỉ nói nếu như. Đậu nhỏ cầm tay cô mở ra, áp tay lên mặt mình. Sau đó thằng bé nhẹ nhàng cọ mặt vào trong lòng bàn tay ấm áp của cô. Không có ngày đó đâu, đậu nhỏ mãi mãi là của mẹ. Mẹ đừng lo lắng có được không? Hàn Mộc Từ cố nén nước mắt. Cô ngồi xồm tại chỗ rất lâu mới hồi phục lại tinh thần. Sau đó cô đưa mặt nạ cho đậu nhỏ. Con đeo mặt nạ lên đi, rồi quay về phòng chờ mẹ. Mẹ đi xem dì Tịch Nhan của con như thế nào rồi. Dì Tịch Nhan sao? Dì ấy cùng với bác của con đi xã giao rồi. Có lẽ uống hơi nhiều rượu, vì thế mẹ phải đi xem thử xem sao. Đừng! Đậu nhỏ im lặng suy nghĩ, đôi mắt nhỏ đào vòng vòng. Sau đó cậu nhỏ giọng nói với mẹ. Không phải mẹ vẫn luôn muốn tác hợp cho bác của con và dì Tịch Nhan sao? Nghe nói vậy, Hàn Mộc Từ hơi sững sờ. Tiếp theo cô mới hiểu lời của đậu nhỏ nói có ý gì. Bác lớn tuổi như vậy vẫn chưa có vợ, khổ lắm. Mẹ ơi, hay là chúng ta về nhà trước nhé. Tối nay còn muốn ngủ chung với mẹ. Hàn Mộc Từ cuối cùng cô bất đắc dĩ đưa tay véo vào chiếc mũi nhỏ của đậu nhỏ. Con còn nhỏ mà đã lém lỉnh thế này. Về sau, những lời nói như thế này đừng có để cho bác của con nghe được. Nếu để bác con biết, còn nói bác già, bác ấy nhất định sẽ tức giận với con đó. Ngày nào mẹ cũng thường xuyên nói bác già mà. Con thấy mẹ rảnh rỗi quá nên nói đùa sao? Chẳng qua khi bác con muốn giới thiệu đối tượng cho mẹ, mẹ không biết phải làm sao cả. Đành phải gặp đại khái rồi đi về thôi. Hai mẹ con đang tán gẫu trong lúc vô tình, nỗi buồn và sự bấp bênh của Hàn Mộc Tử đã được đậu nhỏ xua tan. Trong lòng cô bây giờ cảm thấy ấm áp. Bởi vì có đậu nhỏ bảo đảm nên cô không thấy sợ hãi nữa. Sợ đủ rồi, cô đứng dậy nắm tay của đậu nhỏ, sau đó quay lại nói. Con đi thu dọn đồ đạc đi, lát nữa chúng ta sẽ về nhà. Vâng ạ. Đậu nhỏ dùng sức gật đầu vì đang nắm tay Hàn Mộc Tử, nên lúc này đi trên đường, cậu hơi nhón mũi chân lên, trông rất đáng yêu. Cậu hỏi với vẻ tò mò. Mẹ ơi, sao mẹ phải đi coi mắt chứ? Nhắc đến chuyện này, nụ cười trên mặt của Hàn Mộc Tử nhạt dần. Trẻ con không cần biết nhiều chuyện như thế. Con mới lớn có chút xíu, đã thích tám rồi sao? Sau này con lớn hơn, chắc con sẽ làm phóng viên báo giải trí mất. Đầu nhỏ... Cậu hơi bực bội, liếc mắt nhìn Hàn Mộc Tử, bĩu môi đáp. Mẹ không quan tâm đậu nhỏ chút nào. Rõ ràng trước đây đậu nhỏ đã từng nói, lớn lên, con muốn đóng góp cho đất nước. Hàn Mộc Tử suy nghĩ, làm phóng viên báo giải trí, giúp mọi người giải trí, mọi người vui vẻ, xem như con đã đóng góp cho đất nước rồi. Nói xong, Hàn Mộc Tử ở bên cạnh còn nở nụ cười trêu chọc. Mẹ ơi, mẹ hư quá, đậu nhỏ không thèm để ý đến mẹ nữa. Nói xong, cậu hất tay của mẹ ra rồi chạy về phía trước. Hàn Mộc Từ dướn môi cười, nhìn cậu nhóc đang chạy đằng xa, bước chân cô nhanh hơn, nhưng nụ cười trên mặt lại nhạt đi vài phần. Chỉ mong đừng có ngày đó. Đậu nhỏ là chỗ dựa tâm hồn duy nhất của cô. Nếu như đậu nhỏ bị cướp đi, cô nhất định sẽ sụp đổ mất. Bữa tiệc đang diễn ra, di động trong túi sách của Tịch Nhan đột nhiên rung lên. Động tác mời rượu của Tịch Nhan hơi ngừng lại. Kể cả Hàn Thanh bên cạnh cũng nhìn thoáng qua cô. Để tôi đọc tin nhắn đã. Tịch Nhan lúng túng dướn môi lên, sau đó kéo dây xích túi sách lấy điện thoại ra, đọc một lát rồi mới ngẩng đầu lên. Mộc Từ nói cô ấy mệt nên đưa đậu nhỏ về nhà nghỉ ngơi trước. Khi nói câu này, sắc mặt của Tịch Nhan hơi đỏ lên, ánh mắt ngại ngùng nhìn về phía Hàn Thanh. Bởi vì tin nhắn trên điện thoại sau đó là một câu khiến cho người ta đỏ mặt. Vừa dứt lời, Hàn Thanh cũng cảm thấy túi quần của mình rung lên. Anh dừng lại một chút, lấy điện thoại ra và liếc mắt nhìn. Anh giống như Tịch Nhan đều nhận được tin nhắn của Hàn Mộc Tử. Nội dung tương tự như lời của Tịch Nhan đã chuyển cho anh ta. Nói cô mệt rồi nên đưa đầu nhỏ về nghỉ ngơi trước. Sau đó là một câu khiến cho người ta phải suy nghĩ xa xôi. Hãy chăm sóc Tịch Nhan. Nếu cô ấy uống say, anh nhớ giúp em đưa cô ấy về nhé, anh trai. Hoặc nhà họ Hàn có nhiều phòng khách, anh giữ cô ấy ngủ lại cũng được. Cậu độc thân, trung niên à, cố lên nhé. Hàn Thành nhìn chằm chằm tin nhắn một lát, sau đó khóa màn hình di động. Sao anh có thể không biết tính tình của em gái mình như thế nào? Có thể thấy rõ tin nhắn trước đó đúng là cô gửi, còn tin nhắn sau thì không giống cách cô nói chuyện lắm. Mà lúc này ở cạnh cô là ai thì cũng không khó đoán. Là đậu nhỏ. Ôi, nhóc con này mới có bầy lớn đã biết xúi bậy bác ruột rồi sao? Để xem sau này bác xử lý cháu như thế nào. Cái đó... Tịch Nhan thu điện thoại lại, nhìn Hàn Thanh đang muốn nói lại thôi. Hàn Thanh lạnh nhạt nhìn cô. Sao vậy? Còn phải kính rượu bao nhiêu người nữa vậy? Tịch Nhan cắn môi hỏi một câu. Hỏi xong lại xấu hổ, vô cùng. Không biết Hàn Thanh nghe cô hỏi như vậy thì có cảm thấy cô rất gấp gáp không nữa? Cô cũng mệt sao? Hàn Thanh hỏi ngược lại. Ờ, không không. Tịch Nhan phản xạ có điều kiện lắc đầu, ngượng nghịu nói. Sức khỏe của em rất tốt, mới có như vậy không mệt được. Em chỉ hỏi thôi. Thực tế thì cô ấy mệt chết đi được. Không có biện pháp nào khác. Bộ lễ phục hôm nay người làm chuẩn bị phải phối với đôi giày cao gót này mới đẹp. Mà dạo này hình như cô ăn hơi nhiều thì phải. Bàn chân to hẳn lên. Rõ ràng đôi giày đúng số lại bị kích chân. Chỉ có thể mạnh mẽ nhét vào. Lúc đi vào chân không cảm thấy gì lắm. Đi qua đi lại vài bước cũng vẫn ổn. Vấn đề là nãy giờ cô ấy đi theo Hàn Thanh. Đi qua đi lại chúc rượu rất nhiều người rồi. Cho nên bây giờ... Chân của cô ấy đau đến mức sắp đứng không vững nữa. Cô ấy cảm thấy mình sắp ngã mất rồi. Nhưng vì Hàn Thanh, Tịch Nhan cắn răng chịu đựng đau đớn. Tử lượng của cô thế nào? Hàn Thanh nhìn cô hỏi. Tịch Nhan hơi ngần ra, sau đó như sợ Hàn Thanh đuổi mình đi nên vội vàng đáp. Cũng không tệ lắm. Uống thêm một lúc nữa cũng không sao ạ. Hàn Thanh là dạng người gì chứ? Bao nhiêu năm qua chưa từng thấy một người phụ nữ nào ở bên cạnh anh. Ngoại trừ người thân là Hàn Mộc Từ ra thì cũng chỉ có Tô Cửu là tương đối gần gũi với anh. Đáng tiếc, người đàn ông này không có thiên phú trong phương diện tình cảm. Hơn nữa, EQ còn thấp đến khiến cho người ta cầm nín. Ví dụ như, anh ta hỏi cô cần hay không cần, cô đáp một câu không cần, thì anh ta sẽ cảm thấy, à, cô thật sự không cần, thế thì thôi. Đứng đây làm gì? Lại như vừa rồi, anh ta hỏi Tịch Nhan có mệt không, Tử Lượng thế nào cũng không phải là hỏi khách sáo mà đều là hỏi thật. Tịch Nhan nói không mệt, Tử Lượng khá tốt, thì Hàn Thanh sẽ cảm thấy cô ấy thật sự không mệt còn uống được tiếp. Cho nên thời gian kế tiếp, Tịch Nhan chỉ có thể âm thầm kêu khổ trong lòng. Vừa kính rượu, vừa chịu đựng hoa mắt chóng mặt. Trong lòng còn tự mắng mình, tại sao cứ thích đào bẫy cho bản thân nằm vào như thế chứ? Nhưng mà người này lại là Hàn Thanh. Nếu như là người khác, cô chắc chắn phủi tay chạy mất. Tổng giám đốc Lệ, lại một lượt cụng ly, Tịch Nhan uống cạn rượu trong ly. Người đối diện cười nhìn cô. Cô uống khá thật đấy, xin hỏi cô ấy là ai vậy? Người này vừa mới hỏi dứt câu, Tịch Nhan đã không nhịn được nữa, lao đao ngã thẳng về phía trước. Người vừa hỏi giật mình, phản ứng nhanh tay đỡ lấy cô ấy. Mùi thơm đặc trưng của phái nữ và vào mũi, cộng thêm cảm giác mềm mại, làm cho anh ta giật mình. Vừa định nói gì thì đã có người vươn tay đến, đỡ Tịch Nhan trở về. Người kia ngước lên nhìn, thấy người cướp Tịch Nhan về là Hàn Thanh. Hàn Thanh thản nhiên đỡ người đến bên cạnh. Mặc cho Tịch Nhan yếu ớt tựa lên vai mình, trầm giọng hỏi, có sao không? Nghe được tiếng của Hàn Thanh, Tịch Nhan hơi khôi phục tinh thần, chậm chạp ngước đôi mắt mông lung lên nhìn đối phương. Sao cảm giác nhìn không rõ chứ? Tịch Nhan ngây ngốc vươn tay dụi mắt, lại nhìn người trước mặt. Có khả năng là cô ấy say thật rồi. Đôi mắt mơ màng nhìn anh ta chăm chú. Bình thường cô ấy nào dám nhìn anh như thế. Từ lần trước, cô ấy tập kích hôn anh 2 lần. Sau đó mỗi lần thấy anh, cô đều như chuột thấy mèo vậy, trốn tránh rất nhanh. Lại nữa, cô ấy như thế này thì chỉ có thể thuyết minh là mình uống say rồi. Hàn Thanh nhớ cô ấy vừa mới ăn nói hùng hồn, chỉ có thể khẽ lắc đầu. Không uống được thì nói là không uống được, ra vẻ cái gì? Xin lỗi anh, Tổng Giám Đốc Lệ, tôi đưa cô ấy về nghỉ ngơi trước đã. Xin anh cứ tự nhiên. Mời anh. Tổng Giám Đốc Lệ cười nhìn hai người rời đi. Dù sao thì Tịch Nhan cũng là bạn của Mộc Tử, cho nên Hàn Thanh chăm sóc cô ấy vẫn coi như là chu đáo. Anh ta nắm cánh tay mảnh khảnh của cô, định đưa cô đến phòng khách nghỉ ngơi. Đi được một đoạn, hơi cồn càng xông lên. Tịch Nhan đã say đến không biết trời trăng gì nữa, dần dần không chịu đi nữa, thậm chí còn kháng cự. Em không đi, không đi nữa đâu. Hàn Thanh... Anh ta đau đầu nhìn cô gái nhỏ, Tịch Nhan ngồi bệt xuống nền gạch lạnh băng. Vì cô đang mặc váy nên vừa ngồi xuống liền lộ ra cặp đùi thon trắng nõn, trắng đến chói mắt. Hàn Thanh mất tự nhiên rời mắt liền đi, lại sợ những người đi ngang qua thấy bộ dạng này của cô ấy. Nghĩ một lát, anh cởi áo khoác đắp lên người cô. Đứng lên đi, giọng điệu mệnh lệnh không cho phép từ chối. Tịch Nhan tủi thân trề môi. Em không đứng đâu, đau chân lắm. Hàn Thanh nhíu mắt lại. Đau chân sao? Tịch Nhan lúc này chẳng khác gì một cô bé con, mắt đỏ ửng, chỉ bàn chân mình. Giày nhỏ quá, đau chân. Hàn Thành cúi đầu nhìn chân của cô ấy, phát hiện đôi giày thật sự quá nhỏ, ép chặt lấy chân cô, mà làn da nơi bị viền giày thít chặt lại đã đỏ ửng lên, thậm chí có chỗ còn chảy ra rớm máu. Hàn Thành cau chặt mày lại. Đau mà. Tịch Nhàn lại tủi thân lên án, sau đó định cởi giày ra. Hàn Thành thấy cô ấy mạnh bạo như vậy, lập tức mắng. Ngồi yên đây. Tịch Nhàn không để ý đến anh ta, vừa định tháo giày ra thì đã nghe giọng nói của Hàn Thành nặng hơn vài phần, còn thuận tay nắm lấy cổ tay cô. Bảo cô ngồi yên cơ mà. Anh hung dữ như vậy để làm cái gì? Tịch Nhàn thật sự ngồi yên không dám động đậy. Hàn Thành cúi đầu cầm lấy cổ chân trắng muốt của cô, nhẹ nhàng chậm rãi giúp cô cởi giày ra. Vì đôi giày thít chặt chân quá lâu nên bây giờ có cởi kiểu gì thì cũng sẽ đau. Anh chỉ có thể cố hết sức thật nhẹ nhàng, tránh cho vết chảy trên chân cô càng lớn hơn. Tịch Nhàn đau đến nỗi rơi nước mắt, vừa thút thít vừa kêu lên. Anh nhẹ thôi mà, đau. Hàn Thành còn đang chăm chú nên không để ý cô kêu cái gì, chỉ cau chặt mày, nhẹ tay gỡ giày khỏi chân cô. Anh vừa ngước lên lại thấy Tịch Nhàn khóc đỏ cả mắt, ấm ức nhìn anh chăm chú. Hàn Thành mím môi hỏi. Đau lắm sao? Chẳng lẽ vừa rồi anh làm mạnh tay quá ư? Tịch Nhàn gật gật đầu. Nhịn một chút đi, một chút nữa là đỡ rồi. Không, Tịch Nhàn bĩu môi, vẫn đau lắm. Vậy thì em muốn như thế nào bây giờ? Tịch Nhàn thốt ra một câu dọa người. Hay là anh thơm em một cái đi, thơm em một cái là em không đau nữa. Hàn Thành, anh ta còn nghĩ mình nghe nhầm rồi. Nếu không sao cô bé say khướt này lại đưa ra yêu cầu vô lễ như vậy được. Sống nhiều năm như thế này, làm gì có cô gái nào dám nói như vậy với anh ta. Ánh mắt của Hàn Thanh tối sầm xuống, nhìn cô gái nhỏ mắt long lanh, hơi nước đầy vẻ tội nghiệp. Nhìn mình, cuối cùng thì mím chặt môi. Là anh hiểu nhầm cô rồi. Đến trộm hôn anh cô còn dám cơ mà. Chỉ đưa ra yêu cầu mà thôi, có gì mà không được cơ chứ. Có thơm không? Ngay khi Hàn Thanh đang nghĩ ngợi lung tung, Tịch Nhàn đã chờ không kịp mà thúc giục. Hàn Thanh tiếp tục câm nín. Anh ta bất đắc dĩ nhìn Tịch Nhàn hơi nổi giận. Cô còn đi được không? Thế anh có định thơm không thế? Hàn Thành quyết định không hỏi nữa, hơi thu lại ánh mắt đen thẳm của mình, vươn tay nắm cổ tay cô kéo dậy. Tay kia còn xách đôi giày vừa mới cởi ra của cô. Tịch Nhàn bị anh kéo đi về phía trước, chưa được mấy bước chợt kêu lên. Hàn Thành quay đầu lại. Sao thế? Đau chân. Tịch Nhàn mấp máy ngón chân của mình. Thật ra Hàn Thành không cần nhìn cũng biết. Vừa rồi lúc tháo giày giúp cô đã thấy vết thương trên chân cô khá nặng. Nhưng anh ta không có thói quen ôm người khác. Anh ta suy tư một lát, sau đó ngồi xổm trước mặt cô ấy. Lên đi. Sao cơ? Tịch Nhàn ngây ngốc hỏi lại. Nhìn lưng anh một lát rồi chợt dùng sức nhảy phốc lên. Tịch Nhàn rất nhẹ. Tuy cô nhảy lên lưng anh nhưng lại không có cảm giác gì. Hàn Thanh vừa đứng thẳng lên, cô đã ôm chặt lấy cổ anh ta hô to. Về nhà thôi. Hàn Thành nhịn xuống, ý tưởng muốn ném cô xuống, cõng cô đi về phía trước. Tuy Tịch Nhàn say lắm rồi, nhưng lại rất biết giày vò người khác. May mà Hàn Thanh khỏe, nếu không chắc chắn hai người sẽ cùng ngã xuống đất mất. Chật vật cõng được cô vào phòng cho khách, mặt của Hàn Thanh đã khó coi lắm rồi. Lại đúng lúc gặp một người làm đi ngang qua. Ông chủ, cô Tịch Nhàn sao vậy ạ? Say rượu. Hàn Thanh thản nhiên nói, giúp tôi đỡ cô ấy vào nghỉ ngơi đi. Vâng. Hai người hầu tiến lên đỡ Tịch Nhàn xuống. Ai biết Tịch Nhàn chợt nổi điên. Anh quay lại ngay. Hàn Thành chỉnh sửa trang phục của mình, định nhìn cô vào rồi rời đi. Lại thấy cô chỉ thẳng vào mình mà gào lên. Anh còn chưa có thơm em cơ mà. Hai người hầu ở hai bên nghe cô nói vậy đều đông cứng người lại, nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau, sau đó đứng im không dám nhúc nhích. Tịch Nhàn ngoắc ngoắc ngón tay với Hàn Thành. Anh qua đây. Hai người hầu đỡ cô không biết nên đi tới hay lùi lại. Ước gì cứ thế mà bốc hơi luôn, có phải là hay không? Bình thường thì Hàn Thanh là chủ, bọn họ vốn quen nghe lệnh của anh ta rồi. Cho nên trước khi Hàn Thanh nói gì thì hai người thật sự không biết phải làm gì cho tốt. Không khí xung quanh lặng như tờ, Hàn Thanh mím môi, giọng lạnh xuống. Còn chưa đưa cô ấy đi vào sao? Hai người làm giật mình, sau đó mới phản ứng lại. Vâng vâng, ông chủ, chúng tôi đưa cô ấy vào ngay đây. Tịch Nhan thấy Hàn Thanh định đi thì sốt ruột. Phất phất tay hất hai người làm ra rồi chạy về phía anh. Rõ ràng lúc trước bước được hai bước đã kêu chân đau, mà bây giờ đi như chạy, thậm chí không giống say rượu, bay thẳng đến chỗ Hàn Thanh. Hàn Thanh cảm thấy mình hẳn là nên tránh cô ấy, nhưng không hiểu sao anh ta lại chần chừ. Nếu tránh ra chắc chắn Tịch Nhàn sẽ ngã mất, hơn nữa còn ngã kiểu hôn thân mật với mặt đất nữa. Mà khi Hàn Thanh còn bận tự hỏi thì Tịch Nhàn đã nhào tới, dùng chân quấn lấy thắt lưng của anh như con gấu qua là.